Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu vốn tưởng rằng mình sẽ chết rơm đêm mưa đó, nhưng cũng may gặp được người qua đường tốt bụng đã gọi xe cấp cứu giúp cậu. Sau đó cả người cậu cứ ngơ ngác như mất đi linh hồn, cậu không thể nào mở mắt, không tài nào nói chuyện được, chỉ có thể nghe được bên tai truyền đến các loại âm thanh. Bánh xe giường cấp cứu trượt trên nền giặt đất cước rắn, bác sĩ hét lên vội vàng, cùng với tiếng tích tích vận hành của máy móc cậu không biết tên. Khi cậu tính lại lần nữa, đã là 2 ngày sau. Lục Nguyễn ngồi bên cạnh cậu, vẻ mặt đau lòng. Tiểu Thu, con còn khó, chịu không? Yến nơ sở bà ta lo lắng. Đờ không bản năng lắc đầu, sau đó đờ không bản năng chống cánh tay muốn ngồi dậy. Tuy nhiên ngay khi cậu cử động, cánh tay phải tức thì chuyển đến đau đớn thấu tim. Cậu có chút ngạc nhiên nhìn về phía cánh tay của mình. Sau đó thấy tay phải bị bó thạch cao, không thể nhúc nhích được. Lục Nguyễn thấy thế, vội vàng giải thích. Con đừng nhúc nhích, chỉ là gãy xương thôi, từ từ chăm sóc sẽ tốt thôi. Vến Thu dùng một tay khác miễn cưỡng có thể cử động được sờ lên mặt dây chuyền trên cô. Mặt dây chuyền vẫn còn, lúc này cậu mới yên tâm một chút. Sau đó, cậu nhìn về phía cô tay trái, nơi đó vốn đeo không một chuỗi Phật châu làm bằng gỗ tử đàn. Cậu xem chuỗi Phật châu đó là món quà mà ông lão tặng cho cậu, vì để thể hiện sự yêu thí, ngày ngày cậu cũng đeo không, nhưng lúc này lại không thấy đâu. Chuỗi Phật châu của con đâu? Vến Thu đang nằm trên giường cố nén khó, chịu, khó, khăn mở miệng hỏi, vẻ mặt của Lục Nguyễn cũng mờ mịt, nhưng vẫn nắm tay của cậu trấn an nói. Con đừ vội, chuỗi Phật châu nào, để mẹ nhờ người đi tìm cho con nhé, nói không chừng nó vẫn còn. Yến Thu nghe vậy nắm ngược ngón tay của bà ta, nắm thật chặt. Tìm lại giúp con với. Trong miệng Lục Nguyễn đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời. Tay phải của cậu cũng không chỉ bị gãy xương, rốt cuộc không cách nào khôi phục như lúc ban đầu. Lục Nguyễn cũng không tìm được chuỗi Phật châu kia, cuối cùng mua cho cậu một chuỗi mới để thay thế. Yến Thu không đành lòng nhìn bà ta đau buồn được không mình, cuối cùng vẫn nhận lấy chuỗi Phật châu ấy, cũng cười an ủi bà ta không sao đâu. Nhưng khi đó Yến Thu làm sao cũng không ngờ được, hóa ra thủ phạm của vụ tai nạn xe đó lại là Phó Sương Trì. Mà Lục Nguyễn biết hết mọi chuyện, lại lựa chọn cùng cậu ta lừa gạt mình. Tuy rằng kiếp trước khi cậu rời khỏi nhà họ Phó cũng không mang được không chuỗi Phật châu Lục Nguyễn tặng cho mình. Nhưng chỉ cần cậu nhớ tới chuyện này, vẫn ghê tởm như nuốt phải một con ruồi. Con dao khắc rương tay có chút bất ổn, Yến Thu biết đây là bị ký ức ảnh hưởng đến tâm trạng. Vì vậy dừng động tác rương tay lại. Cậu nhìn rương tay mình chỉ có một hình dáng a cá sấu, chậm rãi ổn định lại tâm trạng của mình. Bây giờ cậu vẫn chưa có gì, tuyệt đối không thể nóng vội. Trong lúc Yến Thu đang nghĩ ngợi, chợt nghe một hồi tiếng gõ cửa đột nhiên truyền đến. Yến Thu bỏ đồ trên tay vào trong ngăn kéo, lúc này mới nói một câu. Vào đi, vừa dứt lời, đã thấy Lục Nguyễn đẩy cửa đi vào. Tiểu Thu, cũng giống như kiếp tê dê ước. Lương tay Lục Nguyễn bưng một phần đồ ngọt, ý đồ kéo gần khoảng cách với cậu. Có chuyện gì vậy? Yến lạnh lùng nói. Kiếp trước cậu đã nhìn thấy quá nhiều tình ý giả rồi của bà ta. Bởi vậy Yến Thu cũng lười cùng bà ta sắm vai dòng tiết mục mẹ hiền con thảo gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nguyễn dường như cũng không ngờ tới cậu sẽ lạnh nhạt như thế. Ngón tay bưng đồ ngọt dòng chốc lát cứng đờ, nhưng không lâu sau đã khôi phục lại như thường. Trên mặt Lục Nguyễn một lần nữa nở nụ cười, thuận tiện đặt đồ ngọt trên tay xuống trước mặt của cậu. Vừa rồi mẹ thấy con chỉ ăn một bát mì, sợ con đói, cho nên tự tay làm cho con một phần đồ ngọt. Con có uống, ăn một chút không? Không cần, Yến Thu từ chối nói. Con không đói, Yến Thu nhiều lần lạnh nhạt, khiến cho trên mặt Lục Nguyễn có phần không kiềm được nữa. Vì thế nụ cười của bà ta cũng phai nhạt đi. Trông thấy dáng vẻ cậu thật sự không muốn trao đôi với mình, Lục Nguyễn trầm ngâm một lát, cuối cùng đi thẳng vào vấn đề chính. Con đừ để ý chuyên nợ ầm nay nha, thật ra bản tí của an e tiêu chỉ này khô. Ơ vờ, ỷ lễ ăn hoa nó bị mọi người chiều hư từ nhỏ, nhờ thời không chấp nhận được. Lục Nguyễn cố gắng nói huyền truyền, muốn hàn gắn mối quan hệ của bọn họ. Yến U không nói gì, chỉ khép mắt nhìn đồ ngọt trên bàn. Không đưa ra bất kỳ đáp lại nào. Lục Nguyễn thấy thái độ của cậu khăng khăng như vậy, cũng có chút mất kiên nhẫn. Nếu con có gì không hài lòng thì có thể nói với mẹ, nhưng thái độ như vậy thật sự là rất không lễ phép. Viễn Thu nghe vậy, rốt cuộc ngẩng đầu lên, cho bà ta một cái ánh mắt. Mẹ, Lục Nguyễn thấy cậu cuối cùng cũng có phản ứng, thái độ cũng mềm đờ không, vừa mới định mở miệng, nhưng không ngờ tới câu tiếp đờ không của Yến Thu chính là. Mẹ là mẹ của ai? Lục Nguyễn bị hỏi đến đơ người. Con có ý gì hai? Ý của con là, Yến Thu nói đến đây, nở nụ cười. Hôm nay là ngày đầu tiên con về nhà, tước tiên Phó Sương Trì đã làm hỏng bữa cơm đầu tiên con về nhà, sau lại dùng dao ăn cắt đứt tay của con. Mẹ không định quan tâm con chút nào sao? Trái lại vừa mở miệng là chuộc lỗi cho cậu ta. Không phải ai thế, nó. Lục Nguyễn nghe vậy, vội vàng muốn giải thí. Thế nhưng Yến Thu lại không có ý định nghe lý do của bà ta, tiện thể nói tiếp lời của bà ta. Cậu ta bằng tuổi với con, cũng đã 20 tuổi rồi chứ đâu phải 2 tuổi, chẳng lẽ không biết mình đang làm gì sao? Lục Nguyễn bị cậu nói đến câm nín, chỉ có thể lúng túng tiếp tục giải thích. Mẹ không có ý đó, để mẹ nói lại với nó. Sau khi trải qua chuyện tước kia, đương nhiên Yến Thu chẳng hề tin lời nào của bà ta nữa, cũng lười phí lời thêm với bà ta. Nhưng Lục Nguyễn lúc này lại như là đột nhiên nghĩ tới gì đó, hỏi. Đúng rồi, cho mẹ xem vết sẹo trên cánh tay con đi, là bị bóng đúng không? Dứt lời, đưa tay muốn nắm lấy cánh tay cậu, tuy nhiên còn chưa đu, ưng tới đã bị Yến Thu tránh đi. Một đôi tay cứ như vậy xấu hổ dừng ở giữa không trung. Yến Thu nhìn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng của bà ta, đôi tay như thể cố ý lại như vô tình vỗ vỗ vào nơi suýt nữa bị bà ta chạm vào, sau đó gằn từng chữ nói. Vết thương cũ năm xưa thôi, không có gì để nhìn. Mẹ, Lục Nguyễn bưng đồ ngọt đi ra khỏi phòng Yến Thu, bà ta vốn định rời đi luôn, nhưng lúc gần đi vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhìn cửa phòng Yến Thu đóng chặt, vẫn có hơi chưa lấy lại tinh thần. Bà ta thật sự không ngờ tới, mình thế nhưng bị Yến Thu nói cho mấy câu làm cho ngậm miệng không trả lời được. Nhưng mà, Lục Nguyễn cúi đầu nhìn đồ ngọt rương tay mình, bà ta rõ ràng là tới quan tâm cậu kia mà. Ai ngờ Yến Thu không chỉ không cảm kích, ngược lại nói bà ta không cần đến. Đứa nhỏ này, thật sự là có chút không hiểu chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nguyễn đột nhiên nhớ tới tư liệu mình từng xem qua về Yến Thu, không khỏi thở dài nặng nề. Cho dù cậu là con ruột của bà ta, nhưng người phớn lên ở nơi đó, đúng là vẫn bị lệch lạc. Thế nhưng cậu vừa mới trở về, có lẽ còn có cơ hội để giúp cậu sửa đổi. Nghĩ tới đây, Lục Nguyễn ném đồ ngọt rương tay vào rong thùng rác ở hành lang. Lại quay đầu nhìn về phía sau, lúc này mới đi về phía phò. Gờ của mình. Ngày hôm sau Yến Thu vừa tỉnh lại, đã được thông báo phải về nhà cũ một chuyến. Ông nội bà nội muốn gặp cậu, mọi thứ đều giống hệt với quỹ đạo của kiếp Tê Dê Ước, cũng không có gì ngoài ý muốn. Bởi vậy Yến Thu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, quả thật cậu cũng có chút muốn gặp ông nội, dù sao ông nội là người duy nhất trong nhà họ Phó thật sự coi cậu là người thân, còn bởi vì sau khi cậu qua đời mà đau buồn đến bệnh nặng một hồi. Chỉ là khi thế được tích góp cả đời khi cầm lái tập đoàn của ông khiến cho Yến Thu của kiếp Tê Dê Ước thật sự không dám gần gũi. Bởi vậy thậm chí hai người chưa bao giờ ngồi nói chuyện riêng với nhau. Nghĩ tới đây, Yến Thu cảm thấy có chút tiếc nuối. Cũng may bây giờ cậu còn có thể làm lại từ đầu, còn cơ hội để thay đổi. Yến Thu xuống lầu, sau đó thấy tài xế lái xe đã chờ ở cửa biệt thự. Đám người Lục Nguyễn đã lên xe, Yến Thu thấy thế, cũng ngồi lên. Bởi vì chuyện ngày hôm qua, người nhà họ Phó đều có chút lạnh nhạt với cậu. Nhất là Phó Sương Trì, dọc đờ không đường đi một mực kéo cánh tay Lục Nguyễn nói chuyện phiếm, có vẻ như là u uốn biểu diễn sự thân mật giữa hai mẹ con bọn họ với cậu. Có điều Yến Thu đã không thèm để ý tới những thứ này nữa, chỉ lạnh nhạt rời ánh mắt, cả quãng đường đều lắng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Xe chậm chậm chạy vào trang viên ngoại ô thành phố, kiến trúc quen thuộc từng chút một hiện ra. Kiếp tước, mỗi lần Yến Thu đi vào nơi này thì cả người đều không thoải mái. Nhưng hôm nay có lẽ biết là có người đang thật lòng chờ đợi mình, ngược lại thả lỏng hơn. Bọn họ bước vào biệt thự của nhà cũ, ông nội bà nội đã chờ họ ở phó minh khách. Yến Thu vừa đi vào, đã thác ế cụ phó toàn A sườn xám cằn K19NVG thân sườn xám ủ một gam. Ế A, tông, và lụa hương với ước mô ế ơ, ý ước chén trà tước thả, lên. Chậm rãi uông vài ngụm, lúc này mới không nhanh không chậm ngẩng đầu lên đưa mắt quan sát cậu từ trên xuống dưới. Là một loại gấm nổi tỉ yếm ở Trung Quốc, có nguồn gốc từ Tô Châu, Trung Quốc. Lụa Hương Vân hay còn gọi là lụa đen Quảng Đông là loại vải đã gần như không còn phổ biến nữa. Tiếp đờ không mặn không nhạt nói một câu. Kém xa, kiếp tước lúc Vến Thu nghe được mấy chữ này chỉ cảm sống lưng như có gai, toàn thân lạnh toát, cả người xấu hổ đến nỗi không biết nên đặt tay ở chỗ nào. Nhưng hôm nay cậu lại có thể thản nhiên nghe bà cụ phó đánh giá, nhận lấy ánh mắt của bà. Trông dáng vẻ đúng mực của cậu, dòng mắt bà cụ phó thế nhưng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Bà đang định nói thêm gì đó, ông cụ phó ở một bên lại vẫy tay với cậu tước một bước nói. Tới đây, Yến nhìn ông cụ tóc bạc phơ cách đó không xa, tỏ ra ân cần với mình, cảm xúc rơm lòng cũng đờ không đó dâng lên. Kỳ thật kiếp tê dê ước tình cảm giữa cậu và người họ phó không tính là sâu sắc lắm, nhất là với hai ông bà. Nhưng cậu chưa từng ngờ tới, ông cụ phó sẽ vì cái chết của cậu mà đau lòng như vậy. Bởi vậy cậu lập tức cất bước đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó giống như kiếp tước, bàn tay ấm áp mà rộng rãi của ông cụ phó rơi xuống đỉnh đầu của cậu. Tiếp được không? Một giọng nói già nua và uy nghiêm vang lên bên tai cậu. Trở về là tốt rồi. Nhiều Yến Thu cứ ngỡ rằng sau là Ian qua nhiều chuyện K1FT-7, đã không có gì có đờ en cảm xúc của cậu nữa. Thế nhung lúc nghe được những lời này, trái tim vốn là một đầm vê đọc lại đột nhiên một lần nữa dậy sóng, rơm lòng chua xót tê dại, nói không rõ là tủi thân hay là khổ sở. Sợ bọn họ nhìn ra được gì đó, Yến Thu vội vàng thu lại cảm xúc, sau đó ngẩng đầu lộ ra một nụ cười, thật lòng thật giả cọi một tiếng. Ông nội, bà cụ phó bên cạnh nghe thế, trên mặt lập tức hiện lên vẻ không vui. Vì thế bà đặt mạnh chén trà dong tay xuống, như cười như không hỏi. Sao không cọt bà nội? Yến Thu quay đầu sang, nhìn vẻ mặt tối sầm của bà cụ phó, trầm ngâm một lát, chậm chậm trả lời giống hệt như lời bà vừa nói với mình. Kém xa, cháu nói cái gì? Bà cụ phó vừa nghe thế, sắc mặt lập tức thay đổi. Cháu muốn nói dáng vẻ của bà nội so với người bà R. Tưởng tượng của cháu, có vẻ 8 năm nanogam 8 kém xa à, cháu? Phó Kiến Đình ở một bên thầy thế, lập tức mở miệng quát cậu. Sao có thể nói chuyện với người? Ớn vậy được, người phớn. Yến Thu nghe vậy có chút buồn cười, nhưng cậu vẫn thay đổi sắc mặt, giải thí nói. Không phá ải thế, ý cháu là bà nội trông trẻ quá, hình mẫu người bà rơm ấn tượng của cháu so ra kém xa. Mặc dù vẫn cảm thấy là lạ chỗ nào đó, nhưng sắc mặt bà cụ phó vẫn khá hơn một chút. Được rồi. Ông cụ phó mở miệng kết thúc đề tài này. Ông đã bảo bọn họ chuẩn bị thức ăn tôi, ăn cơm đi. Nói xong, ông đứng dậy dẫn mọi người đi đến phòng ăn. Mọi người đến phòng ăn lần lượt ngồi xuống, sau đó ăn cơm. Ăn được một nửa, ông cụ phó đột nhiên đề nghị. Hai ngày nữa tổ chức một bữa tiệc đi, mừng Tiểu Thu trở về. Ông cụ phó vừa dứt lời, biểu tình trên mặt mỗi người đều đặc sắc. Cách chương.